Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 656, bị Rosen hù dọa Sayaka. Góc truyện audio.com. Ngươi còn dám nói mình không làm gì? Tên biến thái, Sayaka tức giận chỉ về phía Rosen nói. Rosen hút máu Yukina, như vậy khác nào đem nàng làm huyết môi của mình. Quan hệ này gần giống như vợ chồng rồi. Vậy thì đã sao? Ta đúng là có ý đồ với Yukina. Ngươi có thể làm gì ta? Nếu ngươi muốn trách thì hãy đi trách sư vương hội đi. Bởi vì chính bọn hắn đem Yukina gửi đến cho ta. Rosen cười ta nói. Chết đi cho ta. Chấm. Sayaka bị Rosen làm cho tức giận không hề nhẹ. Ngay lập tức lấy ra hoàng hoa lân đối với Rosen chém tới. Keng. Ngay lúc này, vô số màu đỏ đen xiềng xích trong hư không xuất hiện đem Sayaka toàn thân trên dưới trói lại. Sayaka, ngươi giống như là quên một chuyện. Nơi này là Itogami đảo. Ta là nơi này vương. Đối với vương công kích là trọng tội. Ngươi nói xem, ta nên xử lý ngươi như thế nào đây? Rosen cười lạnh nhìn Sayaka nói. Muốn chém muốn giết tùy ngươi. Sayaka hừ lạnh một tiếng. Nhắm mắt lại nói. Giống như là nhận mệnh một dạng. Làm sao đơn giản như vậy? Giết chết ngươi, Yukina sẽ không trở mặt với ta mới lạ. Thay vào đó ta có một ý tưởng hay hơn. Rosen khóe miệng nhếch lên một cái quỷ quyệt độ cong. Nhìn thấy Rosen cái kia nụ cười. Sayaka bỗng nhiên cảm giác không ổn. Nếu như ta đem ngươi muốn giết ta nói cho Yukina nghe. Ngươi cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì? Hành, nếu như ngươi muốn dùng chuyện này để chia rẽ ta cùng Yukina quan hệ vậy thì phải để ngươi thất vọng rồi. Yukina sẽ không vì vậy mà thay đổi thái độ với ta. Cùng lắm thì ta sẽ bị mắng một trận mà thôi. Sayaka đắc ý nói, Rosen muốn ly gián nàng cùng Yukina quan hệ. Đây là điều không thể nào. Hai người dù sao cũng là sống chung nhiều năm, quan hệ còn thân hơn tỉ muội. Mặc dù Sayaka hơi biến thái một chút, bất quá muốn ly gián hai người quan hệ là không thể nào. Ta không có ý định ly gián hai người các ngươi quan hệ. Ngươi giống như là có chút hiểu lầm ta ý tứ a. Rosen khóe miệng nhếch lên cười nói. Ngươi là sư vương hội người, mà ta là Itogami đảo chủ nhân, ngươi tự ý công kích ta. Lý do này cũng đủ để ta nhấc lên chiến tranh với sư vương hội các ngươi. Ngươi, hỗn đản, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sayaka thần sắc cũng hiện lên kinh hãi. Nếu để cho sư vương hội biết chuyện này, ngươi nghĩ mình sẽ có kết quả gì? Vì ngươi không tiếc hy sinh chống đỡ chiến tranh, hay là đem ngươi từ bỏ giao cho ta tùy ý xử lý? Sayaka lúc này sắc mặt trở nên trắng bệch, cả ngươi hơi run lên, thân là sư vương hội tinh anh chiến vũ sư. Nàng đối với sư vương hội thái độ vẫn là hiểu rõ. Nàng tuyệt đối sẽ bị từ bỏ, để tránh phải hy sinh nhiều người hơn. Nghĩ đến mình sau này phải rơi vào tay Rosen tên đại ma vương này. Còn nghênh đón như nô lệ bi thảm sinh hoạt, Sayaka muốn điên mất, bây giờ Sayaka có chút hối hận vì lúc nãy xúc động. Mà quên mất Rosen thân phận đệ tứ chân tổ, lực lượng cực kỳ kinh khủng. Khả năng lớn là ngươi sẽ bị từ bỏ. Và ngươi nghĩ khi Yukina biết được chuyện này nàng sẽ làm như thế nào đây? Ô, cầu xin ngươi đừng nói cho Yukina biết. Ta xin lỗi, ta sau này không dám nữa. Sayaka cũng không dám tiếp tục nghỉ nữa. Nếu như rơi vào trường hợp đó, Yukina sẽ làm ra cái gì điên rồ hành động, nàng còn không hối hận chết. Rốt cuộc cũng không nhịn được khóc lên, bỏ xuống tự trọng cầu xin Rosen, nhìn xem Sayaka liên tục đối với hắn cầu xin tha thứ. Trong lòng Rosen cảm giác sảng khoái vô cùng, nữ nhân này rốt cuộc cũng bị hắn nắm thóp, sau này mọi thứ sẽ dễ làm, Rosen đương nhiên sẽ không điên đi đem chuyện này nói cho sư vương hội. Hắn chỉ muốn hù dọa nữ nhân này một chút mà thôi. Hy vọng sau này nàng sẽ biết điều hơn một chút. Sau đó Rosen liền giải thoát cho Sayaka khỏi trói buộc. Sayaka lúc này nhìn về phía Rosen ánh mắt mang theo mấy phần sợ hãi. cũng không còn như trước đây mang theo địch ý, ngay lúc này. Rosen không khỏi cau mày lại, nhìn về phía một đạo phương hướng. Ta quên mất trên đảo còn có mấy con chuột chưa giải quyết. Hôm qua Asagi có nhận được Christoph Gados một văn kiện về Nalakuvara. Mà Asagi cũng đã giải mã được, nàng cũng không biết Nalakuvara có ý nghĩa gì. Sau khi Rosen từ bữa tiệc trở về, nàng đã giải mã xong. Christoph Gados tên này là cựu chiến binh của chiến vương chi địa. Hắn muốn sử dụng Nalakuvara làm vũ khí chiến tranh để chống lại chân tổ. Nếu như hắn ở chiến vương chi địa thì Rosen cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ Christoph Gados đang ở lãnh địa của hắn, Rosen sẽ không để cho hắn tùy ý làm bậy ở lãnh địa của mình. Có chuyện gì sao? Sayaka ngữ khí còn chưa hết sợ hãi nói. Kirasaka Sayaka, ta sẽ cho một cơ hội lập công chuộc tội. Hiện tại có mấy cái thú nhân đang tiến về phía Yukina mấy người bên kia. Mục tiêu của bọn hắn là Asagi. Nếu như ngươi có thể đem bọn hắn giải quyết trước khi bọn hắn tìm tới Asagi, ta sẽ bỏ qua chuyện ngày hôm nay. Rosen cười nói, ngươi nói là thật. Sayaka hai mắt sáng lên mong đợi nhìn Rosen nói. Đương nhiên, chỉ cần ngươi không để cho đám thú nhân kia làm ảnh hưởng đến Asagi các nàng là được. Hơn nữa, phải tiến hành trong bí mật. Rosen gật đầu nói, ta sẽ đi làm ngay. Sayaka hai mắt tràn đầy quyết tâm đáp. Sau đó thân ảnh liền biến mất khỏi chỗ. Đám thú nhân kia phải chết. Nhìn xem Sayaka biến mất tại chỗ. Rosen cũng đứng dậy rời đi. Nếu như Vatler đã không nghe hắn cảnh cáo, vậy thì hắn phải tự nhận lấy hậu quả do mình gây ra. Ngươi định đi nơi nào? Akatsuki Rosen, lúc này Natsuki âm thanh từ phía sau lưng hắn truyền đến. Chỉ thấy Natsuki không biết từ lúc nào đã xuất hiện tại phía sau lưng Rosen. Đương nhiên là đi tìm Vatler tính sổ a, Natsuki. Chan, ta đã cảnh báo hắn, nhưng hắn không nghe, vậy thì phải tự gánh lấy hậu quả. Rosen cười nói, cách chương.